Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 37, tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có thể đem thư viện bộ siêu tập nhất đọc xong, Thúc Tinh Bắc dứt khoát cũng không trở lại chỗ tiếp tân lâu thuyền phòng 303. Hắn ôm Miên Hoa vào trong bộ sách, trực tiếp đặt ở trên bàn dài. Buổi tối dứt khoát ở lại trong bộ sách. Về phần vấn đề ăn cơm, Thúc Tinh Bắc tìm được Cố Phán. Chị Cố, em có thể dự chi điểm tích lũy công lao không? Thúc Tinh Bắc hỏi. Dự chi? Cố Phán sửng sốt một chút. Không phải không được, anh phải nói xem anh trả thế nào. Chuyện tích lũy công lao dự chi này, ở trong tổ chức không tính là thường thấy, nhưng cũng không hiếm thấy. Tôi có một bình dưỡng khí, vài ngày nữa sẽ mang tới. Thúc Tinh Bắc đáp. Cố Phán gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Nếu như là bình dài, cao 2 mét, có thể trị giá 50 điểm tích lũy. Anh cho em 25 điểm trước. Cảm ơn chị Cố. Thúc Tinh Bắc cảm kích nói. Hắn cũng chỉ là thử một lần. Về phần bình khí, hắn đích thật là có. Hơn nữa có 5 bình, bất quá đều ở huyền đảo nơi đó. Muốn đi huyền đảo, Thúc Tinh Bắc còn muốn chờ một đoạn thời gian. Công ty muốn động thủ với hắn, phòng trừng hiện tại đã biến thành hành động. Trở qua danh tiếng, hắn lại đi huyền đảo cũng không muộn. Một điểm tích lũy công lao, có thể ăn ở căn tin một tuần. Tạm thời Thúc Tinh Bắc cũng không cần vì ăn cơm mà quan tâm. Thời gian trôi qua từng ngày, Thúc Tinh Bắc còn rong chơi trong đại dương sách vở, như đói như khát thu hoạch tri thức. Đại lục trước khi bị nước biển bao phủ là bộ dáng gì? Đám người sinh hoạt ở các bộ phận khác của đại lục trông như thế nào? Ngôn ngữ bọn họ sử dụng, nhất bị Thúc Tinh Bắc ghi tạc trong lòng. Năng lực của hắn đã bước đầu kích hoạt, tuy rằng Thúc Tinh Bắc cụ thể nói không rõ đến tột cùng là năng lực gì, nhưng hắn biết năng lực phục chế mình có, khẳng định không phải là mô phỏng đơn giản như Sa Liêm nói. Ít nhất lúc đọc sách chính là như vậy, hắn không chỉ có tốc độ đọc sách cực nhanh, hơn nữa còn nhớ rõ đặc biệt lao. Sau khi đặt sách xuống, nội dung từng trang có thể hiện lên hoàn mỹ trong đầu hắn. Thúc Tinh Bắc không vội, nhưng có những người khác sốt ruột. Chu Truyền Đình liên lạc với Tào Chính Hùng của bộ sách. Lão Tào, Thúc Tinh Bắc gần đây đang làm gì? Tào Chính Hùng đáp, đọc sách. Hắn ở bộ sách, không đọc sách thì có thể làm gì? Chu Truyền Đình nhíu mày. Em định cứ như vậy để anh ấy đọc tiếp. Đọc xong sách, mà tính từ về sau, ta dự định chính thức huấn luyện hắn. Tào Chính Hùng đương nhiên biết Chu Truyền Đình ý tứ, người mới phải mài giũa, còn phải tăng lên thực lực. Bất quá ở Tào Chính Hùng xem ra, đọc sách không có gì không tốt, tăng trưởng tri thức cũng là tăng lên thực lực một loại. Trong lòng ngươi biết rõ là được, gần đây trên đường hàng không yên bình, ngươi xem có phải muốn tự mình đi một chuyến hay không? Còn nữa, đã chuẩn bị huấn luyện, vậy thì mau chóng bắt tay vào làm. Người mới tiến vào, không có công lao, ngay cả cơm cũng không được ăn. Chu Truyền Đình nói. Tào Chính Hùng ai nha một tiếng. Tôi quên mất chuyện này. Được, ngày mai sắp xếp. Thúc Tinh Bắc cũng không biết các thủ lĩnh trong tổ chức đối với hắn đã có an bài. Hắn còn đang tranh đoạt từng giây nhìn sách. Thúc Tinh Bắc trong lòng rất rõ ràng. Có thể có được cơ hội như vậy đến đọc sách cũng không dễ dàng. Ở tận thế này đừng nói đọc sách, mà ngay cả tìm một quyển sách cũng là so với lên trời còn khó hơn. Ngoại trừ ăn uống, không ai để ý chuyện đọc sách này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, không có gì trên thế giới có thể so sánh với thức ăn và thức uống. Khi nguy cơ sinh tồn treo ở trong lòng mỗi người, đọc sách tự nhiên là xa xỉ. Đó là trò chơi dành cho những người có tiền và rảnh rỗi. Hôm nay Thúc Tinh Bắc thấy được một quyển sách nói ngôn ngữ. Cái gọi là sách, tự nhiên cũng là một quyển bút ký. Trong ghi chép giới thiệu sự hình thành ngôn ngữ, âm tiết của mỗi ngôn ngữ, và tính chung và tương đồng giữa các ngôn ngữ. Khiến Thúc Tinh Bắc giật mình nhất, chính là trong sách nhắc tới ngôn ngữ động vật. Theo ý kiến của tác giả, giao tiếp động vật cũng dựa vào âm tiết. Chỉ cần nắm chắc tổ hợp âm tiết cốt lõi, giao tiếp giữa người và động vật cũng không phải là không thể. Trong sách thậm chí còn giới thiệu một số ngôn ngữ của động vật thông thường. Lợn A, gà A, vịt A, tác giả chỉ ra, âm thanh chúng có thể phát ra, đều thuộc về đơn âm, dựa vào âm điệu cùng tần suất mới có thể truyền đạt càng nhiều tin tức. Nhìn thấy phía sau, Thúc Tinh Bắc ánh mắt thẳng tắp. Mặt trên cư nhiên miêu tả ngôn ngữ của cá voi gãy kích, lấy ba âm. A ô ngải, kết hợp với mấy âm thanh khác như bát bạc sao, Để tiến hành cấu trúc, sự sắp xếp của những âm tiết này đã cực kỳ giống với tổ hợp âm tiết mà con người thường dùng, chỉ là về số lượng thì hơn một chút. Thuốc Tinh Bắc đem nội dung chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hiện giờ, hắn đã có thể cùng Chiết Kích Kình tiến hành trao đổi, bất quá loại trao đổi này dựa vào cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn, mà không phải dùng ngôn ngữ để tiến hành nói chuyện. Có thể nói, quyển sách này không khác gì vì Thúc Tinh Bắc mở ra một đạo hoàn toàn mới đại môn. Cá voi gãy có thể giao tiếp, ếch độc có thể giao tiếp, vậy còn nhiều sinh vật biển hơn. Nếu như hắn đều có thể cùng những động vật này nhất nói chuyện với nhau, được chúng nó trợ giúp, như vậy hải vực, còn có chỗ nào là hắn không thể đi, còn có cái nào nguy hiểm hắn không thể tránh đi. Sinh vật biển mới là chủ nhân chân chính của hải vực. Thúc Tinh Bắc đối với việc này sớm đã có nhận thức. Quyển sách này đến quá đúng lúc, Thúc Tinh Bắc âm thầm cảm thán. Hắn không thể không bội phục người viết quyển sách này, ngay cả những nội dung này cũng có thể viết ra, hơn nữa tác giả còn rõ ràng áp dụng vào thực tiễn. Hiển nhiên, tác giả đã rất có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với động vật. Khuyết điểm duy nhất là tác giả đưa ra quá ít ví dụ. Còn có một ít động vật, căn bản là vượt qua Thúc Tinh Bắc nhận thức phạm vi. Lợn gà vịt đều là gia cầm mà con người có thể nuôi dưỡng, cá voi gãy kích được nhốt trong viện hải dương được xây dựng trên đất liền, cung cấp cho du khách thưởng thức, chúng còn có thể dùng sống mũi đinh bóng. Không thể tưởng tượng nổi, Thúc Tinh Bắc càng nghĩ càng cảm thấy quá khứ của tinh cầu cách Lai Tây mới là đỉnh cao của cuộc sống nhân loại. Xem ra thu hoạch không nhỏ a. Một thanh âm mang theo ý cười đem Thúc Tinh Bắc từ trong rung động kéo ra, hắn quay đầu nhìn lại. Là Tào Lão tiến vào. Thúc Tinh Bắc đặt sách xuống, đứng lên, cung kính kêu một tiếng. Tào Lão, Lão Tào khoát tay áo. Không cần khách khí, thế nào, ở đây còn quen không? Có gấp không? Tào Lão có việc phân phó sao? Thúc Tinh Bắc chuẩn bị đem sách đặt lại trên giá. Lão Tào nhìn tên sách, nụ cười trên mặt càng sâu. Quyển sách này, trong tổ chức có không ít người xem qua. Thần thư a, Thúc Tinh Bắc ngẩn người. Thần thư. Đúng, xem không hiểu sách, chính là thần thư. Tất cả mọi người nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tào nhún vai, đi theo hắn chuyển đề tài. Người đoán không sai, đích thật là có việc cho ngươi đi làm. Bất quá trước đó, ngươi phải vào trại huấn luyện một thời gian. Sau khi đi ra ta sẽ tìm ngươi. Dạ, Thúc Tinh Bắc cũng không hỏi nhiều. Chính như hắn vẫn nghĩ, mặc kệ ở địa phương nào, cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Trời không vô duyên vô cớ rơi xuống ăn, cho dù Lão Tào không nói, Thúc Tinh Bắc cũng muốn đi tìm Hình Quốc Bân, như thế nào đi tiếp nhiệm vụ. Không có công lao, hắn cũng không sống nổi trong tổ chức. Khóa cửa lại, đi theo ta, ánh mắt Lão Tào dừng ở trên quần áo bó sao Bắc. Thay quần áo trước đã, Lão Tào đặt túi trong tay lên bàn dài, Thúc Tinh Bắc trong lòng ấm áp, hắn mở túi ra, lấy quần áo bên trong ra. Bên trong có áo bông. Quần dài, áo lót và quần lót. Mỗi loại là 2 miếng. Thúc Tinh Bắc nhanh chóng thay xong quần áo, đi theo Lão Tào rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lão Tào liền dẫn hắn đi vào một cái lâu thuyền. Trên bong tàu có 2 người đứng, nhìn thấy bọn họ đi tới, ánh mắt ngay cả liếc cũng không có liếc một cái, vẫn đứng đó như cây lao. Thúc Tinh Bắc ngược lại tò mò nhìn bọn họ, quần áo da thú bó sát người, cơ bắp dưới quần áo đều nhô ra. Môi mím chặt, 2 tay đặt bên hông mang theo 1 bao súng, trong bao súng căng phồng, hiển nhiên chứa súng. Đây là đâu? Thúc Tinh Bắc đoán thân phận của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, 2 người này đều là thủ vệ. Viện nghiên cứu, cũng là bệnh viện, Lão Tào đáp, bệnh viện, trong tổ chức có bệnh viện, vậy tự nhiên cũng có bác sĩ. Nhưng bác sĩ không phải chỉ có trong tháp cao mới có sao? Thúc Tinh Bắc vẫn có một nghi vấn. Đó chính là tế thế tổ chức cùng Spear. Mối quan hệ giữa các công ty là gì? Nếu đó là một mối quan hệ thù địch, liệu công ty có ngồi yên và xem có một tổ chức có sức mạnh bên cạnh nó không? Nếu là quan hệ đồng minh, có thể không lớn, ít nhất Thúc Tinh Bắc từ tình cảnh của mình có thể cho ra kết luận này. Công ty đã xuống tay với mình, tổ chức tế thế nếu như là đồng minh của công ty, không phối hợp với công ty đuổi tận giết tuyệt mình chính là chuyện tốt. Còn có thể Tu Lưu cũng tiếp nhận mình sao? Đi vào trong khoang thuyền, mùi nước thuốc nồng nặc xông vào mũi. Trải qua một đám phòng làm việc chế thành thủy tinh, nhìn thấy một đám nhân viên công tác mặc áo blau trắng tới tới lui lui, Thúc Tinh Bắc đối với nội tình tổ chức tặc lưỡi không thôi. Có đại sảnh nhiệm vụ của mình, có võ sĩ, có lâu thuyền, có tảng thư, có thức ăn và nước ngọt của mình, thậm chí còn có bệnh viện và bác sĩ, cũng không biết tổ chức còn có bao nhiêu là mình không rõ ràng lắm. Đem nhãn hiệu của ngươi giao cho bác sĩ, trước tiên xét nghiệm máu. Lão Tào hướng Thúc Tinh Bắc nói. Thúc Tinh Bắc lấy thẻ bài của mình ra đưa cho bác sĩ ngồi ở chỗ kia. Bác sĩ kiểm tra nhãn hiệu, bắt đầu đăng ký cho Thúc Tinh Bắc. Tên tuổi, Thúc Tinh Bắc, 17 tuổi. Được, lộ cánh tay ra, tay nắm chặt, đúng, được rồi. Bác sĩ lấy máu xong, đưa mẫu máu ra ngoài. Thúc Tinh Bắc không biết trong khoang phía sau, mẫu máu của hắn đã được đặt trên một vật dẫn thủy tinh. Một bác sĩ đối diện với kính hiển vi, chuyên chú nhìn mẫu máu. Các tế bào máu lần lượt bị tách ra bởi nhíp trong tay bác sĩ, nhưng tách ra một lần, không đến 2 giây, các tế bào đó lại dính trở lại, một lần nữa tụ lại với nhau. Sau vài lần thử nghiệm liên tục, bác sĩ lại bảo trợ thủ lấy một mẫu máu khác từ trong tủ ra, cẩn thận hút ra một giọt, rót vào trong mẫu máu của Thúc Tinh Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tế bào dung hợp kịch liệt, cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên tàu chỉ còn lại mẫu máu Thúc Tinh Bắc. Hoàn toàn dung hợp, hay là hoàn toàn thôn phệ? Bác sĩ chần chờ, hắn không biết nên như thế nào đi sáng tác thuộc về Thúc Tinh Bắc cái kia một trang báo cáo. Cuối cùng, bác sĩ lấy lại tinh thần, cầm bút viết trên báo cáo. Máu dung hợp, có tính trưởng thành rất mạnh. Sau khi báo cáo của Thúc Tinh Bắc được đưa ra, không đợi bác sĩ nói gì, lão Tào giành trước một bước cầm báo cáo trong tay. Sau khi hắn xem xong, biểu tình trên mặt không thay đổi. Trong nội tâm đã vui như nở hoa. Đi, ta đưa ngươi đi trại huấn luyện. Lão Tào nói, cách chương.